Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1423, Phi Tiên Khư mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn là vạn kiếm môn lần này dẫn đội nhân, đều là vạn kiếm môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng Thanh Thiến, Thanh Linh, các ngươi còn không mau đi ra bái kiến các vị tiền bối. Vương Trường Sinh hô, Trương Vô Trần ba người cũng làm cho nhà mình vãn bối tự giới thiệu. Diệp gia dẫn đội nhân là Diệp Vân Dung, kết đan bát tầng. Lưu gia dẫn đội nhân là Lưu Quang Nghị, kết đan bát tầng. Trương gia dẫn đội nhân là Trương Hoành Quang, cũng là kết đan bát tầng. Vương Trường Sinh sáu tên nguyên anh tu sĩ nói chuyện phiếm lên, chủ yếu là liên quan tới Phi Tiên Khư, Lý Thụy hiểu rõ tình huống cũng không nhiều. Nói chuyện phiếm một canh giờ, Lý Thụy đứng dậy, nói ra. Vương đạo hữu, Trương tiên tử, Diệp tiên tử, Lưu đạo hữu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta nhóm cũng muốn xuất phát, đạo hữu khác vậy sốt ruột chờ. Trên người hắn xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, điểm điểm lam quang hiện lên, hóa thành một cái hơn 30 trượng dài lam sắc kiếm quang, tản mát ra một cỗ duệ không thể đỡ khí thế. Lam sắc kiếm quang giống như thực thể, thân kiếm bị một mảnh nhu hòa lam quang bao vây lấy. Kiếm tu ngự kiếm phi hành cũng không phải là dẫm lên phi kiếm ngự kiếm phi hành, mà là dẫm lên kiếm quang phi hành. Lý Thụy chờ cùng Nam Cung Phù dẫn đầu nhảy đến lam sắc kiếm quang thượng diện, cái khác nhân theo sát phía sau. Đi, nương theo lấy Lý Thụy nhất thanh rơi xuống, lam sắc kiếm quang quang mang vừa tăng, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi, chớp mắt ngàn trượng. Lam sắc kiếm quang những nơi đi qua, hư không truyền ra một trận chói tai tiếng xé gió, cuồng phong gào thét mà qua. Sau 7 ngày, lam sắc kiếm quang đạt tới mục đích nhất, tọa hình bầu dục hòn đảo, ở trên đảo kiến trúc san sát, có đại lượng tu sĩ ở trên đảo hoạt động, cờ xí phấp phới, tu tiên đại phái, tu tiên thế gia các thế lực lớn đều tụ tập ở chỗ này, hòn đảo chính giữa có nhất tọa chiếm địa 10 mẫu ngói xanh tiểu viện, Lý Thiên Dương chờ hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ tụ tập tại nhất tọa thanh sắc thạch đình trong nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, hướng về không trung nhìn lại, thần trí của hắn có thể cảm ứng được không trung một khu vực có một trận yếu ớt không gian ba động, không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Quảng cáo, Vương Trường Sinh thần thức nhanh chóng lướt qua hoang đảo, chỉ là nguyên anh tu sĩ tựu có hơn 20 người, kết đan trên trăm, đây là bởi vì Chu Tư Hồng nguyên nhân, nếu không tới tu sĩ càng nhiều. Phi Tiên Khư hơn 1.000 năm mở ra một lần, ai cũng không biết lần tiếp theo vẫn sẽ hay không xuất hiện, các thế lực lớn đều phái ra tinh nhuệ tử đệ tiến nhập Phi Tiên Khư tầm bảo. Diệp Hải Đường chờ nhân theo lam sắc kiếm quang bay thấp xuống tới, Vương Trường Sinh lục nhân hướng về thanh sắc thạch đỉnh bay đi. Ngoại trừ Lý Thiên Dương, Hoàng Phủ Duệ cũng tới. Lý Đạo Hữu, Hoàng Phủ Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh xông Lý Thiên Dương cùng Hoàng Phủ Duệ chào hỏi một tiếng, ngồi xuống. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Lý Thiên Dương nói đến chính sự. Các vị đạo hữu, Chu Tư Hồng một ngày chưa trừ diệt, Nam Hải một ngày tựu không được an bình, chúng ta nhanh lên mở ra một cái thông đạo, nhường tiểu bối tiến nhập Phi Tiên Khư tầm bảo đi. Nói thật, nếu không phải Phi Tiên Khư hơn 1.000 năm mới mở ra một lần, Nam Hải thập đại tông môn là không thể nào tại cái này mấu chốt phái người tiến nhập Phi Tiên Khư tầm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Tiên Khư mở ra trong lúc đó, đại lượng tu sĩ cấp cao tụ tập tại Kim Thiềm Hải vực, nói không chừng sẽ cho Chu Tư Hồng cơ hội, bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền mở ra một cái lối đi đi. Tống Thiên Dương rất là tán thành, ngoại trừ thập đại tông môn còn có thập đại tu tiên thế gia, hết thảy có 450 danh kết đan tu sĩ tiến nhập Phi Tiên Khư, có thể nói là Nam Hải tu tiên giới tinh nhuệ lực lượng. Hóa thần tu sĩ không xuất thủ tụ tập ở trên đảo tu sĩ có thể quét ngang Đông Hoang, Bắc Cương, Trung Nguyên. Một cái hải vực có hơn 50 triệu dặm lớn nhỏ, Nam Hải có mười mấy cái hải vực địa vực bao la, yêu thú tài nguyên phong phú, lúc này mới có thể cung dưỡng như thế nhiều cao giai tu sĩ, đơn thuần tu sĩ cấp cao số lượng Nam Hải thuộc về Đông Ly giới thứ nhất, dù sao Nam Hải là tu tiên giới khởi nguyên địa, tu sĩ cấp cao số lượng không phải địa phương khác có thể sánh được. Động thủ, Lý Thiên Dương hét lớn một tiếng, tế ra thập bát cán dài gần tấc xích sắc cờ phướn, vòng quanh hắn nhất chuyển về sau, xích sắc cờ phướn tăng vọt tới 5 trượng lớn nhỏ, mặt cờ toát ra từng tia liệt diễm, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, mỗi một cán xích sắc cờ phướn mặt cờ trên đều có một cái kim sắc thái dương đồ án. Thập bát cán xích sắc cờ phướn lơ lửng ở trên không, giống như thập bát khỏa liệt nhật treo ở không trung, che khuất bầu trời. Nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi đại lượng nước biển, trên đảo tu sĩ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, phảng phất đặt mình vào hỏa sơn. Thập bát cán xích sắc cờ phướn Cửu Dương Tông trấn tông chi bảo Liệt Dương Kỳ, đây là một bộ linh bảo Cửu Dương Tông hoa vài vạn năm mới chế tạo ra đến, lúc bình thường Cửu Dương Tông là sẽ không khô sử bảo vật này, nếu không phải giao diện chi lực quá mạnh, đồng dạng thủ đoạn vô hiệu, Cửu Dương Tông là sẽ không sử dụng trấn tông chi bảo. Linh Bảo Liệt Dương Kỳ. Vương Trường Sinh đôi mắt nhắm lại, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đây chính là một bộ linh bảo, không phải một kiện linh bảo. Trấn Hải Tông, Trấn Tông Chi Bảo, Trấn Hải Đình cũng là một kiện linh bảo. Trấn Hải Tông nguyên bản không chỉ một kiện linh bảo, bởi vì một đời đại trưởng lão bảo thủ, dẫn đầu một nhóm tinh nhuệ đệ tử tiến nhập Thiên Hư Động Thiên tầm bảo, cái khác linh bảo đều hủy ở Thiên Hư Động Thiên, chỉ để lại Trấn Hải Đình cái này linh bảo, bởi vì đại lượng tinh nhuệ đệ tử chết tại Thiên Hư Động Thiên, Trấn Hải Tông từ đây đi xuống, rốt cuộc chưa thể luyện chế ra kiện thứ hai linh bảo. Nhật Nguyệt Cung các cái khác 9 môn phái nhao nhao tế ra Trấn Tông Chi Bảo, ngoại trừ Cửu Dương Tông, Nhật Nguyệt Cung, Vạn Kiếm Môn, Vạn Thú Đảo, Tứ Hải Môn 4 môn phái Trấn Tông Chi Bảo là linh bảo, cái khác ngũ phái Trấn Tông Chi Bảo chỉ là bình thường pháp bảo, đây cũng không phải nói cái khác ngũ phái không có linh bảo, chỉ là linh bảo số lượng ít, hoặc là không phát huy được tác dụng, lúc này mới không có lấy đi ra. Nam Hải thập đại thế gia vậy nhao nhao tế ra Trấn tộc chi bảo, cũng không phải là linh bảo, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Nam Hải thập đại tông môn cùng Nam Hải thập đại tu tiên thế gia chênh lệch thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh âm thầm suy đoán, Nam Hải thập đại tông môn tối thiểu có được 2 kiện lấy trên linh bảo, nói không chừng có thông thiên linh bảo, đến nỗi Nam Hải thập đại tu tiên thế gia, hẳn là có một kiện linh bảo, không nhất định có thông thiên linh bảo, tu tiên tài nguyên nhiều nhất Nam Hải còn như vậy. Đến nỗi Đông Hoang, đoán chừng Thái Nhất Tiên môn có thể cầm được xuất linh bảo, môn phái khác tựu không nhất định. Bắc Cương, Cửu U Tông, Tam Diễm Cung chờ đứng hàng đầu đại phái hẳn là có linh bảo, môn phái khác tựu không nhất định. Đến nỗi Trung Nguyên tu tiên giới, cái này khó mà nói, Trung Nguyên tu tiên giới tương đối ổn định, rất ít bộc phát chiến sự. Mở cho ta, Lý Thiên Dương hét lớn một tiếng, thập bát cán liệt dương kỳ nhao nhao tách ra chói mắt kim quang, các phun ra một đạo thô to kim sắc hỏa trụ, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo đường kính trăm trượng kim sắc hỏa trụ thẳng đến trời cao mà đi. Quảng cáo, kim sắc hỏa trụ đánh vào một phiến hư không đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ ra. Đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang đánh tới, hư không bị xé mở một cái nhân khẩu không ngừng mở rộng, rất nhanh liền có gần trượng lớn nhỏ. Đúng lúc này, hư không phát ra ầm ầm tiếng oanh minh, nhận giao diện chi lực ảnh hưởng, lỗ hổng nhanh chóng khép lại. Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa đồng thời dương một tay lên, một vệt kim quang cùng một đạo ngân quang bay ra, rõ ràng là một đầu kim sắc vòng tròn cùng một cái ngân sắc vòng tròn, lưỡng cái vòng tròn bên ngoài trải rộng hạt gạo đại phù văn thần bí, linh quang lấp lóe không ngừng. Nhật Nguyệt Hoàn, Nhật Nguyệt Cung Tam Đại Trấn Tông Chi Bảo một trong, công thủ gồm nhiều mặt, có ổn định một vùng không gian tác dụng. Nhật Nguyệt Hoàn bay đến khép lại lỗ hổng, tách ra chói mắt kim quang cùng ngân quang, lỗ hổng theo Nhật Nguyệt Hoàn thể tích biến đại mà biến đại, một cỗ tinh thuần linh khí bừng lên, mơ hồ có thể thấy được kỳ cầm dị thú thân ảnh. Tiến nhanh đi, Nhật Nguyệt Hoàn nhưng không kiên trì được bao lâu. Tống Thiên Dương lớn tiếng nói, sắc mặt nghiêm túc. Dưới sự chỉ huy của Lý Thiên Dương, 450 danh kết đan tu sĩ xếp hàng bay vào lỗ hổng, trên người bọn họ đều mang một chương bí phù. Chờ hơn một tháng sau, Lý Thiên Dương chờ nhân hội liên thủ mở ra một lỗ hổng, bọn hắn bóp nát bí phù liền có thể rời đi Phi Tiên Khư. Một tên sau cùng kết đan tu sĩ bay vào Phi Tiên Khư về sau, Nhật Nguyệt Hoàn vụt nhỏ lại, bay trở về Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa trong tay, lỗ hổng nhanh chóng khép lại, biến mất không thấy. Bọn hắn sẽ ở Phi Tiên Khư ngốc hơn một tháng, chúng ta về trước ở trên đảo nghỉ ngơi đi. Lý Thiên Dương thu hồi liệt dương kỳ, bay trở về hòn đảo. Vương Trường Sinh chờ nhân theo sát phía sau, đi theo về tới hòn đảo, bọn hắn tụ tại thạch đình trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm, 10 phần hài lòng. Cách chương.